Xích Tâm Tuần Thiên, chương 223, Hảo Hán Tha Mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo Hán Tha Mạng, bóng đen run run nói. Ngài cẩn thận một chút, không muốn tay run. Nếu như không phải sợ lộn xộn thu nhận hiểu lầm, hắn kỳ thực ý định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng không sai, tiếc là không làm gì được chỗ yếu hại có thanh kiếm A, loại này phong cách sát thủ Khương Vọng cũng không phải từng được chứng kiến, mặt lạnh nói. Ngươi cẩn thận một chút mới là, không muốn giết cho ta lý do của ngươi. Nhất định không cấp, nhất định không cấp, ngài yên tâm, Khương Vọng trầm mặc một thoáng. Ngươi là ai? Tại hạ họ Tô, tên là Tú đi. Vệ quan hệ ngoại giao nhất định quận nhân sĩ, không phải Vũ Tốt nổi tiếng thiên hạ chính là cái kia Ngụy, mà là hộ vệ vệ. Sống ở đạo lịch một, ở chỗ này người đem ngày sinh tháng đẻ đều báo ra trước khi đến, Khương Vọng vội vàng ngắt lời nói. Ngươi là kia cái tổ chức, người nào phái ngươi tới? Trong phòng không có đốt đèn, trong bóng tối Tô Tú Hành bỗng nhiên có một luồng oai phong lẫm liệt khí thế. Chúng ta thiên hạ lâu thích khách là tuyệt đối sẽ không bán đứng tổ chức. Thiên hạ lâu Khương Vọng ở trong lòng kiểm duyệt một thoáng, cũng không có cái tên này bóng dáng. Cố chủ đâu, sát thủ cái này đi có lẽ là có nguyên tắc, ra thành khô Tây thành Lý Ký bánh cửa hàng lão Lý đầu tìm tới cửa mời tổ chức chúng ta làm việc này là đối tổ chức chúng ta tín nhiệm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ tình huống của hắn. Nghe đến đó, Khương Vọng đã rõ ràng, mặc dù này họ Tô thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là này cái gì thiên hạ lâu, nên chỉ là không có danh tiếng tổ chức nhỏ. Làm một sát thủ tổ chức huyết thể tâm ma chú các loại thủ đoạn khẳng định là có. Nhưng rõ ràng tương đối cấp thấp, Tô Tú Hành kia quái dị trả lời phương thức cũng không phải là vì đùa bỡn bảo, mà là một loại vượt qua chú chói thổ lộ chân tướng phương thức. Làm trong bóng tối tổ chức giữ bí mật thủ đoạn rất lớn trình độ trên có thể nói rõ tổ chức thực lực. Có thể đơn giản như vậy liền bị phá giải, đủ để nói rõ nhà này cái gì thiên hạ lâu, nên chẳng qua là tên thức dậy vang dội. Ngươi một cái thông thiên cảnh sát thủ, làm sao lại nghĩ đến hành thích ta? Chấm, giờ này ngày này Khương Vọng tự nhiên có nói lời này tư cách. Đối phương tại hành thích lúc trước đã làm nhiều lần nhằm vào tính chuẩn bị. Theo Khương Vọng, đã hiểu rõ qua hắn, liền không nên chỉ phái một cái thông thiên cảnh tới mới là. Ngươi quả thật thông thiên cảnh, ta cũng vậy thông thiên cảnh. Ta tới hành thích ngươi không phải rất bình thường sao? Tô Tú Hành cây ngay không sợ chết đứng nói tới đây, suy nghĩ một chút tình cảnh của mình khí diễm lại thấp kém đi. Thật xin lỗi, ngươi cảm thấy, nếu như vô duyên vô cớ, nửa đêm canh ba bỗng nhiên có một người nhảy ra giết ngươi. Hắn nói một câu thật xin lỗi, ngươi là có thể đón nhận sao? Ta có thể, Khương Vọng dương mắt thoáng nhìn, hắn lập tức đi vòng. Không không không, không thể. Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể tiếp nhận đạo của ngươi áy náy? Khương Vọng kéo dài ngữ điệu. Tô Tú Hành hoàn toàn rõ ràng, trên người của ta có 5 viên đạo nguyên thạch, liền này, còn có một chút phù chú, còn gì nữa không, hảo hán, ta thật không có vật gì tốt rồi. Tô Tú Hành mang theo khóc nức nở nói, ta muốn là tư sản như vậy phong phú, phải dùng tới làm sát thủ sao? Cẩn thận thử nghĩ xem, Khương Vọng chậm rãi nói, công pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta một thân sở học trừ sư môn lấy huyết chú trói buộc, không cách nào truyền ra ngoài, cũng có thể cho ngươi. Khương Vọng đưa tay đem chùy thủ của hắn lấy tới, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một đóa diễm hoa, lơ lửng không trung, chiếu sáng gian phòng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ diễm hoa biến hóa, tự nhiên tùy ý thu hồi trường kiếm, cũng không sợ người này chạy trốn, hướng về phía bàn đọc sách bĩu bĩu môi nói. Đi nhớ kỹ, Tô Tú Hành không nói hai lời, gọn gàng linh hoạt mà đem trong ngực đồ vật đều móc ra, giao cho Khương Vọng. Sau đó tự động hướng bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, cửa hàng giấy mài mực lại bắt đầu mặc tả. Rất có sát thủ phong phạm, thẳng đến lúc này, Khương Vọng mới chú ý tới khuôn mặt của hắn, lớn lên nhưng thật ra bình thường, mặt mày mộc mạc không giống hắn biểu hiện ra tính cách như vậy mau. Đạo nguyên thạch 5 viên, trấn khí phù, liền là trước kia tạm thời áp chế trường tương tư cái loại kia phù chú. 1 tờ, thanh tâm mắt sáng phù, có phá huyễn hiệu quả. 2 tờ, liễm thức phù, ước chừng là sát thủ nghề nghiệp cần thiết, loại này phù chú số lượng nhiều nhất. Chừng 5 cái, chế tạo hoàn mỹ pháp khí chùy thủ một thanh, minh có cường hóa sắc bén hiệu quả trận văn. Nhiều vô số cộng dồn lại, giá trị sắp tới 200 viên đạo nguyên thạch. Cũng tức Trương Hải, hướng tiền như vậy du mạch cảnh tu sĩ, 11 năm thu nhập. Trong đó đáng giá nhất là kia cây chùy thủ, Khương Vọng cũng không sợ hắn chạy trốn, thẳng xuất môn, đánh thức Tiểu Tiểu, để cho nàng đi đem Trương Hải kêu đến. Trương Hải cái này con người thật kỳ quái, ngươi muốn nói hắn rất nỗ lực, hắn lại không như thế nào nỗ lực tu hành qua, ngươi muốn nói hắn không nỗ lực, vì hắn đan dược thời khắc chú ý hỏa hầu thường mất ăn mất ngủ. Theo Khương Vọng, đây là một loại tự ta cảm động loại hình trốn tránh thức nỗ lực. Nhỏ mờ ám nhanh nhẹn thức dậy ra cửa, cùng nàng ở tại một cái phòng trúc Bích Quỳnh mới đầu trong lòng kinh hãi, thấy Khương Vọng cũng không có xông tiến gian phòng ý nghĩ, mới yên lòng. Không khỏi lại có tò mò, Khương Vọng lớn như vậy nửa đêm, muốn làm gì? Khương Vọng cùng Tô Tú Hành giao thủ rất nhanh liền chấm dứt, nàng cũng không có nghe được động tĩnh. Kỳ thực Khương Vọng cũng không có trói buộc hành động của nàng, nàng có thận châu tại thân, hoàn toàn có thể lén lén lút lút rời đi. Nhưng là nàng cũng không có chạy trốn, có thể thấy được quả thật một cái có nguyên tắc tiểu cô nương. Lúc này ở cái tiểu viện này bên trong, liền chỉ còn Khương Vọng với hắn hai cái tù binh. Khương Vọng không cùng Trúc Bích Quỳnh hàn huyên ý tứ, đi trở về phòng ngủ của mình ngoài cửa, giám sát múa bút thành văn Tô Tú Hành. Lúc này người kia đã tràn ngập mười mấy tờ giấy, nhìn dáng dấp sở học tương đối tạp, lệnh Khương Vọng hết sức hài lòng. Rất nhanh, Trương Hải liền dẫn Tiểu Tiểu một đường đi nhanh mà đến. Làm hồ thị mỏ quặng bây giờ tuyệt đối trưởng khống giả, Khương Vọng có kêu gọi, hắn không dám chậm trễ. Đối phương liền trọng huyền gia tộc nhân đều dám đánh, liền hồ thiếu mạnh tại trước mặt người này đều không có mặt ngoài, hắn một cái nho nhỏ du mạch cảnh tu sĩ, thật sự không có sĩ diện tư cách. Ngươi cả đêm đi một chuyến gia thành, điều tra một thoáng gia thành khô tây thành Lý Ký bánh cửa hàng lão Lý đầu. Khương Vọng cũng không lời thừa trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tại đóng giữ mỏ quảng công việc bên ngoài, ngươi nếu có thể làm được xinh đẹp, sau này liền đi theo ta làm việc, ta mỗi tháng cho ngươi 3 viên đạo nguyên thạch, có thể làm cho ngươi mua càng nhiều là luyện đan tài liệu. Trương Hải chưa nói hai lời, lập tức liền lên đường, liền sân nhỏ cũng không trở về. Hắn không có cự tuyệt tư cách, hơn nữa đối mặt Khương Vọng trần trụi lợi dụ, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Nhưng thật ra căn phòng nhỏ bên trong Trúc Bích Quỳnh, này có thể không biết tại sao lại đột nhiên tới sức lực ở trong phòng hô. Không bằng mời ta hỗ trợ làm việc ta nhưng mạnh hơn hắn. Chỉ cần đem kia môn đạo thuật giao cho ta là được. Khương Vọng không nói, hắn ngược lại thì nguyện ý cầm Phược Hồ đổi lại Thận Châu, nhưng có phải hay không hiện tại. Trước tạm gạt một gạt. Đại khái đi lúc chạy trốn quá mau, nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lúc này sợ hãi xem ra liếc mắt một cái. Khương Vọng khoát khoát tay. Không có chuyện của ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Xoay người đi tiến gian phòng. Hắn phân phó Trương Hải đi ra thành điều tra cũng không có giấu giếm thích khách Tô Tú Hành. Người kia viết như bay, thật giống như cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không lâu lắm, dừng lại bút sắp hết đầy một chồng giấy giao tiến lên đây cấp Khương Vọng kiểm tra và nhận. Cách chương.